Chương 157, tiến vào Nguyệt Đô cùng Thần Cung. Nguyệt Đô khu vực trung ương, Thu Cỏ Mị Thần Cung. Đây là một gian rộng lớn vô biên nguy nga cung điện, bề ngoài nhìn lại phong cách cổ xưa tăng thương, tựa như là lịch sử lắng đọng, là thời gian tích lũy. Ngoại trừ một cái lâu dài sẽ không mở ra cánh cửa bên ngoài, căn này cung điện tại không có bất kỳ cái gì một cái cửa sổ, phong bế kín, để người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong sự vật. Cung điện bên ngoài không có bất kỳ cái gì nguyện chi dân thủ hộ, mà là tại ly cung điện chỗ rất xa, mới có thuộc về sủ quả mì đội thân vệ. Bất quá mặc dù được xưng là đội thân vệ, nhưng trên thực tế những này nguyệt chi dân đối sủ quả mì tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, làm viễn cổ nguyệt thần, nàng không cần bất luận người nào hộ vệ. Trong thần cung bộ cũng không thế nào xa hoa, càng lộ vẻ cổ điển vận vị, sử dụng vật liệu cũng không phải là những cái kia xa xỉ hy hữu phẩm, mà là cổ đại hòn đá cùng vật liệu gỗ. Dù quả mì mặc dù kiến tạo như thế rộng lớn nguyệt đô, nhưng là trên thực tế làm thần minh nàng, sớm đã thoát ly vật chất, lại là vàng son lộng lây sự vật, cũng sẽ không để nàng nhìn nhiều. Căn này chiếm diện tích rộng lớn cung điện nội bộ, ngoại trừ sủ cỏ mì bên ngoài không có người nào, nàng không cần bất luận người nào hầu hạ, cũng không cần bất luận người nào không đúng. Tại cung điện trung ương nhất, là một cái biểu tượng thần minh uy nghiêm vương tọa, một vị người mặc màu sáng xa y y, có huyền chuyển dáng người nữ tinh chính ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa. Lạnh lạnh như nguyệt quang, sáng trong như trăng sáng, thân là nguyệt chi thần, nàng toàn bộ tồn tại liền là tượng trưng cho mặt trăng, như là phong nguyệt, như là sương lạnh. Nó hình nhanh như cầu vồng, huyền như du long, tại cái kia huyền chuyển vô song trên thân thể mềm mại, bao phủ nhàn nhạt tháng xa, đem bản này ưng có thể mang cho thế vô số người kinh diễm mỹ lệ gương mặt ẩn giấu đi. Dù có mỹ bề ngoài liền giống như có ai nhờ trăng trở ngại, không cho bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy dung nhan của nàng, nhìn thấy nàng cái kia như trăng như sao tuyệt đại phong hoa. Dù cỏ mỉ trong tay cầm một khối như là tinh vi đồng hồ dạng đồ vật vớt vớt, toàn bộ tâm thần của người ta đắm chìm trong đó, tìm kiếm lấy có thể làm cho mình đột phá thần thoại gông cùng xiềng xích, đem nguyệt thần cùng sủ cỏ mỉ triệt để tách rời phương pháp. Loại sự tình này nàng đã làm rất nhiều hứa nhiều năm, sớm đã biến thành nàng thường ngày. Cái này ngàn năm thời gian bên trong, nàng sẽ rất ít đi ra thần cung, chỉ là ở chỗ này ngồi lặng lặng. Nguyệt Chi hiền giả nhóm làm sự tình nàng cũng biết, nhưng là nàng nhưng xưa nay không thèm quan tâm. Đối với sủ cỏ mì tới nói, những chuyện kia đã không trọng yếu nữa, chỉ có thoát ly khỏi thần thoại trói buộc, mới là nàng duy nhất mục đích. Cho nên nàng bỏ mặc Nguyệt Chi hiền giả nhóm hết thể kế hoạch, chỉ cần sẽ không quấy rầy đến nàng, nàng liền sẽ không đi quản. Nếu nói ngay từ đầu lúc từ dưới đất chạy trốn tới mặt trăng là vì có thể trốn tránh tử vong, như vậy hiện tại sủ cỏ mỉ đã quên đi ngay lúc đó loại kia e ngại, nàng bây giờ đã đem mục đích của mình thăng hu hây mộng tưởng. Phía ngoài chiến tranh không liên quan sủ cỏ mỉ sự tình, đối với nàng tới nói, chỉ có hoàn thành mộng tưởng mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ngay tại sủ cỏ mỉ như thường ngày, chìm vào thời gian hàng rào thơ ý điếm, thân là Nguyệt Đô chân chính kẻ thống trị nàng, đột nhiên cảm thấy to lớn ma lực ba động. Cái kia cố ma lực ba động là như thế kinh khủng, là như thế tới gần Nguyệt Đô, liền ngay cả vị này thường ngày luôn luôn ngồi tại thần tắc bên trên thần minh đều là đột nhiên đứng lên. Là ai thanh nhã xinh đẹp, giống như băng tinh rơi xuống đất mỹ diệu thanh âm từ môi anh đào của nàng ở giữa nở rộ, chỉ là trong đó không có chút nào nữ nhân tình cảm, càng giống là một đài băng lánh máy móc. Để cho người ta tiếc hận cái này tuyệt vời như vậy thanh âm. Liền xem như sủ qua mì, lúc này muốn xuất thủ ngăn cản cũng là không còn kịp rồi. Một kiếm này tới quá mức đột nhiên, tại mình thần cung bên trong, sủ qua mì chỉ nghe được một trận chói tai mài răng âm thanh. Đó là ma lực hình thành cự kiếm cùng nguyệt đô kết giới va chạm sinh ra thanh âm. Không có người khống chế kết giới tại dấu dò kỳ cái này cùng rổ cả như ra vừa rút lui. Hoàn toàn là thuần túy hệ thở trùng kích lực lượng trước mặt. Vẹn vẹn ngăn cản một cái chớp mắt liền bị chém ra một lỗ hổng, mặc dù nhưng kết giới này lưu động không thôi, trong chốc lát cái kia lỗ hổng liền bị lấp bên trên, nhưng là dấu dò kỳ cự kiếm vẫn là rơi xuống nguyệt đô bản trên hạ thể. Tại nguyệt đô bên trong, nguyệt chi dân cùng nguyệt thỏ nhóm đột nhiên cảm giác được bầu trời bị hắc ám chỗ che đậy, khi bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy cái kia thanh dài đến mấy trăm km cự kiếm lúc, chỉ có thể cứ như vậy ngơ ngác nhìn nó rơi vào đại địa phía trên, oanh oanh oanh một trận liên tiếp không ngừng. Tựa như đạn hạt nhân tiếng nổ vang lên, vô số bụi đất sương mù sông lên trời. Mấy trăm km chiều dài đối với Nguyệt Đô tới nói mặc dù không tính là gì, nhưng là vẫn còn đang cái này khổng lồ bên trong khu cung điện, chém ra một đường rãnh thật sâu khe. Tại khe rãnh hai bên phòng ốc cùng đại mà xa vào đất nước bên trong, từng đợt sóng xung kích quyết tán, đem Nguyệt Đô một góc nổ hỗn loạn không chịu nổi. Không biết bao nhiêu cự thạch bay đến không trung, đây là Nguyệt Đô từ lúc sáng lập đến nay. Lần đầu tiên bị địch nhân công kích cự kiếm chiều dài trực chỉ chân trời, cái này một chạm không riêng gì Nguyệt Chi Dân, liền ngay cả cách xa nhau Nguyệt Đô có đoạn khoảng cách đám yêu quái cũng là thấy được, tiếng hoan hô vang vọng tại đại địa phía trên, toàn bộ yêu quái quần thể tựa như là điên cuồng hưng phấn lên, trong lúc nhất thời đối Nguyệt Đô chiến hào phát khởi cường công, để Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi Dân thủ vệ bộ đội áp lực đột nhiên tăng. Cái này một đòn kinh thiên động địa đưa tới Nguyệt Chi hiền giả nhóm chú ý, mấy vị một mực đang thương thảo các hiền giả liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tình huống có biến, vốn cho rằng Nguyệt Thỏ bộ đội cùng Nguyệt Chi Dân liên thủ có thể ngăn cản địch quân, nhưng là hiện tại đã có yêu quái đi tới Nguyệt Đô khu vực hải tâm. Đồng thời từ vừa rồi công kích tình huống nhìn, địch nhân thực lực có chút vượt quá dự liệu của chúng ta. Cùng kế hoạch thời gian không hợp, chúng ta Nguyệt Chi hiền giả nhóm chỉ sợ muốn sớm tiến vào chiến trường. Nguyệt Thỏ bộ đội tổn thất nặng nề, chúng ta có lẽ muốn khởi động cái kia chú pháp. Những cái kia phục chế người thân thể thiếu hụt quá lớn, nếu là số lượng quá nhiều tử vong quá nhiều, Nguyệt Đô thanh tịnh cảnh giới có thể sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ cần coi là tốt cực hạn ở nơi nào, đầu nhập một bộ phận tác chiến liền tốt. Thời gian sẽ đem Nguyệt Đô lần nữa mang hướng vĩnh viễn thanh tịnh. Bàn lại tại Nguyệt Chi hiền giả nhóm bởi vì Dù Dò Kis bốc đồng cử động mà quyết định sớm xuất chiến lúc, Dài Dù Dò Kis tại bổ ra một kiếm kia về sau, thuận Nguyệt Đô kết giới phục hồi như cũ sắt thời gian này, mang theo hỏa tạt sủ kỳ tỷ mội tiến nhập bên trong. Nơi này chính là Nguyệt Đô A an tĩnh để cho người ta có chút đáng ghét đâu. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.